Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, kế trong kế. Thiếu nữ nhìn trước mắt cầu Khải Lai đó là lên cơn giận dữ. Chính mình tìm thật mấy người tuyển, tất cả đều không thể giải thích được tử vong. Càng thái quá chính là, những người này nguyên bản còn rất tốt, nhưng là ở chính mình tiếp cận bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng từ lâu bị người giết chết. Tuy rằng biết những chuyện này đều là trước mắt người này ra tay chân. Có thể ma vương nhưng cầm không ra cái gì thực tế chứng cứ. Đối mặt tức giận không thôi ma vương, cẩu Khải Lai trong lòng hồi hộp. Ngốc hà, mấy ngàn năm trước đây gặp có radio thiết bị sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta lặng lẽ dùng radio thiết bị cho Phùng Dũng bọn họ gửi tin tức sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hệ thống mở cho ta một cái chuyên môn nhìn ra đá kê chân phần mềm hách sao? 1 km trong phạm vi đá kê chân ta đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ cần cùng ở bên người ngươi đi đến đá kê chân chu vi. Sau đó ta liền có thể xác định phương hướng cùng mục tiêu. Thiếu nữ trừng trừng nhìn cẩu Khải Lai. Sau đó nàng nở nụ cười. Ha ha ha, tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì đang phá hoại kế hoạch của ta. Nhưng là ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bắc Sơn nào còn có khối thứ 7 đá kê chân. Nói xong thiếu nữ liền lôi cẩu Khải Lai lên xe. Còn xe, tự nhiên là thiếu nữ tiện tay từ ven đường cướp, bị thiếu nữ thô bạo nhét vào chỗ ngồi phía sau. Cẩu Khải Lai một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Ai nha, nhìn dáng dấp lão đầu nhi kia nên chuẩn bị kỹ càng. Nhiệm vụ lần này ổn. Trải qua 2 giờ đường xe, hai người đi tới Bắc Sơn. Sau khi xuống xe, thiếu nữ thẳng đến Bắc Sơn một chỗ hẻo lánh chùa miếu. Không để ý đến tự cửa miếu tăng nhân. Thiếu nữ vọt vào chùa miếu bên trong một cái phòng. Nhìn trong phòng tượng gỗ, thiếu nữ cười đến vô cùng quỷ dị. Hộp đá cùng mở ra hộp đá người ta cũng đã tìm tới. Đón lấy ngươi liền nhìn thế giới này biến thành luyện ngục đi. Nói xong, thiếu nữ một cái cắt đứt tượng gỗ Phật tổ đầu. Ở thiếu nữ động thủ lúc, tượng gỗ tượng Phật phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Chỉ tiếc tia sáng này tựa hồ không địch lại thiếu nữ. Thiếu nữ mang theo tượng gỗ tượng Phật đầu hướng sau núi đi đến. Cẩu Khải Lai tự nhiên cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Đi đến phía sau núi. Lúc trước cái kia cái người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh đống lửa. Hắn ở xung quanh dùng dây đỏ vòng ra một vòng tròn. Này vòng tròn còn có một chỗ hồng. Dây đỏ trên thưa thất trống vắng mang theo mấy tấm phù triện. Cẩu Khải Lai, đại ca, đây là ma vương. Có thể cùng Phật tổ đánh nhau loại kia. Ta gọi ngươi bày xuống thiên la địa võng. Ngươi liền làm mấy cây phá dây thừng ở chỗ này. Coi như ngươi cho rằng ngươi đây là cái gì không được pháp khí. Ngươi cũng nhiều bố trí một ít a. Ta xem tài liệu này cũng không cái gì đặc thù. Không nỡ dùng tiền ngươi cùng ta nói nha. Vòng tròn bên trong còn có một cái người rơm. Người rơm trên tựa hồ tát một ít huyết dịch. Làm thiếu nữ đến gần dây đỏ vòng vây lúc, một người dáng dấp khá là thanh tú tiểu hòa thượng vội vã kéo dây thừng đem cái cuối cùng chỗ hổng niêm phong lại. Thiếu nữ nhìn bên cạnh người rơm thật lâu không thể nói. Nàng hiện tại đã biết rõ, mình bị lừa dối. Hống, khủng bố gào thét từ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Chu vi dây đỏ cùng phù toàn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Soạt. Trung niên sọ đầu của nam tử bay lên trời. Cẩu Khải Lai, xích ma, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, không phải, giết đến như thế thẳng thắn sao? Không phải nói tốt đại kết cục thời điểm vị đại thúc này muốn quên mình vì người sao? Hiện tại hắn đã chết rồi làm sao bây giờ? Phòng trực tiếp, cẩu Khải Lai, cứu mạng nha, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tốt hắn là đại kết cục nhân vật then chốt sao? Làm sao hiện tại liền đánh giám? Long Thánh, đại ca, liền coi như chúng ta điện ảnh là chân thực sự kiện cải biên. Vậy cũng là có nghệ thuật gia công. Màn ảnh trên điện ảnh trên căn bản đều là ta bất thắng chính. Có thể hiện thực ở trong không phải như vậy. Bì bì quái, đúng rồi. Vì lẽ đó ở ngươi điên cuồng làm thời điểm chết. chúng ta mới thương lượng lượng chuẩn bị cho ngươi quan tài. Điểm này ngươi không nghĩ tới sao? Cẩu Khải Lai, điểm ấy ta thật giống thật không nghĩ đến. Nhìn Ma Vương từng bước hướng mình cùng tiểu hòa thượng kia đi tới. Cẩu Khải Lai ở trong lòng mạnh mẽ an ủi. Ta không hoảng hốt, ta không hoảng hốt. Hắn không có khối thứ bảy đá kê chân. Hắn hiện tại vẫn sẽ không giết ta. Thiếu nữ đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Nhìn bao buộc đến chặt chẽ Cẩu Khải Lai. Thiếu nữ mỉm cười nói. Ngươi thật sự rất đặc thù. Ngươi là đặc thù nhất một khối đá kê chân. Ngươi cho rằng ngươi mờ ám ta không biết sao. Biết ta tại sao phải phối hợp ngươi diễn kịch sao. Bởi vì ngươi khối này đá kê chân có thể xung làm bất luận cái nào nhân vật. Cẩu Khải Lai. Còn có thể như vậy làm sao? Nội dung vở kịch không phải như vậy nha. Cẩu Khải Lai bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt đến thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đưa bàn tay đặt ở Cẩu Khải Lai trước ngực. Muốn đem con mắt màu đỏ chuyển đến trên người hắn. Vô số màu đỏ sức mạnh theo tay của thiếu nữ trưởng hướng về Cẩu Khải Lai trên người bò tới. Thất bại. Ma Vương. Hả? Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu cười nói. Thật không tiện, y phục mặc có chút dày. Nếu không ngươi thoát ta áo khoác thử xem. Cẩu Khải Lai đầy mắt xem thường nhìn Ma Vương. Chính mình bộ này trang bị là liền thể y. Không chỉ dùng dây thép khâu trụ. Hơn nữa còn dùng tinh tế xích sắt khóa lại. Bên trong càng là đựng tấm thép. Áo chống đạn, chu sa, máu chó đen. Chờ chút một loạt phòng hộ trang bị. Một chốc này Ma Vương tuyệt đối làm không ra. Hiện tại đã là 11:40. Chỉ cần lại quá 20 phút. Này Ma Vương liền triệt để thất bại. Ha ha ha. Ngươi thật sự rất cẩn thận. Chỉ tiếc ngươi quá đánh giá thấp ta. Thiếu nữ lại lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên. Cẩu Khải Lai trên người đông đảo trang bị lại bắt đầu chia vỡ tan rã. Nhìn trên người trang bị từng điểm biến thành cho bụi. Cẩu Khải Lai liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc mạnh mẽ sức mạnh ràng buộc hắn. Hắn căn bản là không thể làm gì. Sau 10 phút, Ma Vương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đến cùng là mặc vào. Đâm qua, nhiều giày nha, lão tử phân giải 10 phút mới làm xong. Cẩu Khải Lai quần áo lẫn lộn chu sa máu chó đen. Cái này yêu quái có thể đột phá quy tắc vận dụng một ít sức mạnh. Như vậy nương theo mà đến. Cũng có đồ vật có thể khắc chế hắn. Chu sa máu chó đen những thứ đồ này mặc dù đối với hắn tạo thành không là cái gì tính thực chất. Thương tổn. Thế nhưng cũng có thể đưa đến nhất định chống đỡ tác dụng. Nếu không phổ thông y vật cái nào dùng 10 phút. Bên ngoài quần áo cùng tấm thép toàn bộ phân giải xong xuôi. Cẩu Khải Lai lúc này chỉ mặc một bộ áo thun cùng một cái quần sót. Thiếu nữ nụ cười thập phần vui vẻ. Mình lập tức liền phải hoàn thành khối thứ 8 đá kê chân. Đến thời điểm chính mình là có thể mở ra hộp đá. Một lần nữa giáng lâm thế gian này. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngay ở tay của thiếu nữ trưởng muốn tiếp xúc được Cẩu Khải Lai ra rẻ lúc. Tiếng súng rền rĩ vang lên. Những này cao tốc đạn xuyên giáp toàn bộ nhắm vào đều là thiếu nữ đầu. Ma Vương lúc này vẫn là thân thể phàm thai. Nếu thật bị đạn này bắn trúng, như vậy hắn đầu nhất định sẽ xem dưa hấu giống như nổ tung. Nhưng mà đối mặt nhanh chóng viên đạn, thiếu nữ nâng lên tay trái. Bốn phương tám hướng cao tốc đạn xuyên giáp trong nháy mắt đình chỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.